Chương 624, Chân tướng, 4. Sau đó không đợi Kiều Tử Mạc kịp phản ứng, Lâm Việt liền trực tiếp đối hắn quăng ba cái đại chiêu. Nháy mắt bên trong hắn máu liền rớt xuống chỉ có một nửa. Kiều Tử Mạc, ta dựa vào, Lâm Việt, ngươi đây cũng quá không có nhân tính, tốt xấu vừa mới ta còn tại giúp ngươi bảy mưu tinh kế đâu rồi, ngươi cứ như vậy đối với ta sao? Kiều Tử Mạc vội vàng điều chỉnh tốt trạng thái, nghiêm túc nên chiến. Nhưng mà bởi vì Kiều Tử Mạc đã mất đi tiên cơ, hơn nữa hắn học băng pháp bản thân tại tờ cờ phương diện liền so Lâm Việt học tập hỏa hệ pháp thuật yếu nhược nhiều lắm, cho nên giờ phút này liền tỏ ra càng thêm thế yếu. Lâm Việt không dùng một hồi, liền đem Kiều Tử Mạc đánh cho tới trên mặt đất. Ngộng Du, sau đó nằm trên mặt đất đối với Lâm Việt phát một cái phẫn nộ đại biểu tình. Cương hảo đích vi tiếu, nhận thua đi, đại thần tờ cờ không riêng gì đùa nghịch là đủ rồi. Sau đó Lâm Việt còn đối Kiều Tử Mạc trở về cái chế rêu biểu tình. Kiều Tử Mạc TM Lâm Việt. Ngọc Du, học trưởng, ngươi cu nở dê quá không cho ta mặt mũi đi. Nhiều người nhìn như vậy, ngươi thế mà như vậy nhanh liền đem ta đánh bại, ta nhiều khó khăn có thể a cương hảo đích vi thiếu, không phải ngươi nói muốn tốc chiến tốc thắng sao Ngọc Du, không được, ta đổi ý chúng ta một lần nữa tại so một lần. Lần này ta không cho ngươi. Ngươi làm ta ba chiêu cương hảo đích vi thiếu, tốt. Đi qua vừa mới tờ cờ, Lâm Việt cu nở dê thấy rõ ràng Tiểu Tử Mạc tờ cờ kỹ thuật. Hán đại khái thật là vì tiểu nặc mới đến chơi cái trò chơi này à, cho nên đối với trò chơi thao tác vẫn như cũ hiểu được không phải đặc biệt nhiều. Dù cho Lâm Việt trang bị kém hắn không ít, cu nở dê vẫn như cũ có tự tin có thể đánh bại hắn. Tờ cờ lần nữa bắt đầu, lần này là Lâm Việt đứng tại chỗ nhường Tiểu Tử Mạc ba chiêu. Tiêu Tử Mạc đồng dạng sử dụng hắn đại chiêu, bất quá bởi vì hắn băng hệ pháp thuật trời sinh đẹp mắt không còn dùng được nguyên nhân, cho nên cương hảo đích vi tiếu cũng bất quá là rất không đến 1/3 lượng máu mà thôi. Sau đó Ngộng Du còn bởi vậy lãng phí 3 cái đại chiêu, đến mức ở sau đó đối mặt cương hảo đích vi tiếu công kích thời điểm, liền sức hoàn thủ đều không có. Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở, Ngộng Du bị người chơi cương hảo đích vi tiếu đánh bại, trọng thương hôn mê. Ngộng Du. Ngộng Du, được rồi, ta nhận thua. Cho nên hàn nặc ta tạm thời không cùng ngươi đoạn. Lần này đến phiên Lâm Việt nghẹn lời. Nguyên lai Kiều Tử Mạc 1-2 phải tìm hắn cờ cờ, nhưng thật ra là vì cho hắn tìm một cái bậc thang hạ sao Kiều Tử Mạc đến hiện tại đều còn tại cổ vũ hắn cùng Tiểu Nặc, mà hắn lại lần lượt làm Kiều Tử Mạc cùng Tiểu Nặc thất vọng. Lâm Việt trầm mặc một hồi, rốt cuộc một giọng nói, ừm. Sau đó cùng Kiều Tử Mạc chào tạm biệt xong, lo gấp. Như Kiều Tử Mạc nói, Tiểu Nặc một đêm đều không có online. Đại khái nàng hiện tại cũng đối trò chơi không có hứng thú gì đi, hắn đều để nàng như vậy thất vọng, nàng đại khái cu nở dê không muốn lên tuyến đến xem đến hắn đi. Lâm Việt vô lực nằm ở trên giường, đầu bên trong bắt đầu một màn hồi tưởng vừa mới Kiều Tử Mạc đối với hắn nói những lời kia. Sự tình đã phát triển đến nước này, hắn rốt cuộc là hẳn là dũng cảm đứng ra nói cho hắn biết phụ thân chân tướng. Sau đó cùng Lý Tâm Nghi phủi sạch quan hệ đâu hay là phải giả bộ như cái gì cũng không biết, liền theo Lý Tâm Nghi kế hoạch, đi theo cước bộ của nàng đi thẳng chí ít như vậy, Lâm gia công ty còn có thể bảo trụ, chí ít như vậy hắn cha mẹ thân sẽ không vì vậy mà thương tâm, chí ít như vậy còn có thể bảo vệ tốt Tiểu Nặc. Lâm Việt mâu thuẫn. Hắn đến tột cùng muốn làm thế nào, mới có thể đã xứng đáng chính mình nội tâm, lại càng lớn trình độ bảo vệ tốt sở hữu người đâu.